Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 119 của Cường Giả Tâm Thần. Sẽ tiếp tục xem là Lâm Phàm sẽ đi làm việc tốt trước khi lại tiến vào mộng cảnh mới. Và đồng thời những thế lực gì đang lăm le, xâm chiếm Long Quốc và tinh cầu này. Với sự bảo vệ của Lâm Thần thì mọi thứ sẽ ra sao? Hãy để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 559. Mỹ nữ thiên hạ tập trung lại đây. Tại thành phố Diên Hải, độc nhãn quái rất đau đầu. Trẻ con khắp cả nước đều mất tích. Theo lý mà nói, đây là việc của cảnh sát. Thế nhưng tình huống rất đặc biệt. Rõ ràng là phải để đến ủy ban đặc biệt động tay. Bọn họ không chịu trách nhiệm thì ai chịu trách nhiệm? Và lúc này Kim Hòa Lị vừa đi chưa lâu lại vội vàng quay lại. Sếp, tất cả bọn nhỏ đều đã tìm được. Độc nhãn quái đang đau đầu bỗng nhiên sững sờ. Cái gì? Tìm được sao? Ai tìm? Tức là Lâm Phàm đã đem bọn nhỏ về, đưa đến tận nhà đó. Ai, không nghĩ tới chúng ta đã quá xem thường Lâm Phàm. Không chỉ có thực lực lợi hại, ngay cả đám trẻ con cũng có thể tìm được. Đúng là lợi hại à. Lúc trước hắn ứng lương nói muốn mua nhà cho người ta. Đã làm rõ được tình huống là mua cho ai chưa? Đã điều tra ra, hắn mua nhà cho một vị lão nại nãi và cháu của bà ấy. Bà già kia là nhặt phế phẩm nuôi cháu trai, có một căn nhà tạm ở dưới gầm cầu thôi. Kim Hòa Lị nói, cảm giác Lâm Phàm là một người trẻ tuổi, rất có ái tâm. Nếu như đối phương không có vợ, nàng nguyện ý ở bên cạnh hắn. Ấy, đúng là đáng giá mà. Kim Hòa Lị nhìn độc nhãn quái, có cái gì mà đáng giá với không đáng giá? Bằng vào năng lực của Lâm Phàm, tiền tài đối với hắn mà nói không quan trọng, chỉ là đồ tiện tay lấy được. Sếp, tôi có chuyện muốn nói với ông đây. Ai nói đi. Căn cứ theo dõi của tôi cho rằng Lâm Phàm tình nguyện bảo vệ nhân loại là muốn để nhân loại tốt hơn. Tất cả những nơi hắn đã từng đi qua, trong đó bao gồm cả bà già kia, nếu như có thể mà nói, tôi hy vọng ông cũng có thể ra mặt liên hệ với Hạ Đô để bọn họ đưa ra một văn bản là trợ giúp hết sức cho Lâm Phàm, không chỉ là giúp ở bên năng lực của riêng hắn mà còn dùng cả năng lực của ủy ban đặc biệt chúng ta. Lâm Phàm nếu biết sẽ rất vui vẻ. À, cô nói cũng có lý. Độc nhãn quái trầm tư, cảm giác không sai. Đích thật là như vậy, đúng tâm tư của phụ nữ bao giờ cũng nhạy cảm tinh tế hơn. Kim Hòa Lị lại ngoe ngoải cái mông rời khỏi phòng làm việc. Nàng rất nhiều việc, đồng thời còn phải theo dõi toàn bộ hoạt động của ủy ban đặc biệt và cả bên phòng nghiên cứu kỹ thuật. Bởi vì có rất nhiều thứ lấy được về từ những di tích cổ mà chưa nghiên cứu hết. Đây không chỉ đơn giản là những đồ vật của thành phố Diên Hải, mà còn ở trên khắp toàn quốc. Bất kỳ đồ tốt gì, các ủy ban đặc biệt của các nơi đều chia sẻ cho nhau. Tình huống bây giờ không chỉ là đối phó với tà vật, mà còn phải đối phó với cả tinh không đại tộc. Mấy ngày sau, ngày mùng 5 tháng 11. Bà xã, đây chính là Hàn Tiểu Tiểu đó. Lâm Phàm giới thiệu, bữa cơm này là cố mời, hay là dùng tiền của Mộ Thanh. Tình huống này đối với bất kỳ ai mà nói, giống như là ăn bám. Nhưng theo Lâm Phàm, hắn không quan tâm lắm. Xin chào. Hàn Tiểu Tiểu mỉm cười. Mộ Thanh cũng gật đầu. Xin chào. Lâm Phàm không có gọi Hàn Yên. Nhưng Hàn Yên làm sao có thể mặc kệ muội muội của mình được. Đây là tỷ tỷ của cô ấy. Là Hàn Yên đó. Mộ Thanh gật đầu. Xin chào. Hàn Yên ừ một tiếng. Có vẻ cao ngạo. Đơn giản tiếp xúc qua, Mộ Thanh cũng đã nhìn ra tình huống. Hàn Yên này không hảo hữu với Lâm Phàm. Hoặc là nói không thích. Mà Hàn Tiểu Tiểu thì ngược lại là một cô nương rất ôn hòa. Cũng chính là Lâm Phàm nói, đây là cô nương muốn ngủ với hắn. Mộ Thanh cũng nghi ngờ, Hàn Tiểu Tiểu này thật sự là xinh đẹp, nàng lại tình nguyện ngủ với ngươi sao? Đối với việc này, Mộ Thanh cũng nghi ngờ lắm. Hàn Yên thì vẫn cứ hy vọng em gái của mình có thể cẩn thận một chút. Nhưng không ngờ đến, mỗi một lần gia hỏa này gọi em gái của mình cũng không hề do dự mà đồng ý. Thân là tỷ tỷ, nàng rất mệt mỏi. Sớm biết như vậy lúc trước đã không tới đây. Đáng tiếc bây giờ có hối cũng chẳng kịp. Đã đến nước này rồi, muốn quay lại là chuyện không thể. Ở bên ngoài có hai bóng người đi qua. Này, muội muội, ngươi nhìn xem. Ma thần tỷ tỷ tịch chỉ vào đám người ở trong tiệm. Ma thần muội muội còn chưa rõ tình huống ra làm sao. Theo phương hướng của tỷ tỷ chỉ vào, thì lập tức tâm tình có một chút thật là khó chịu. Đồ của nàng, nàng còn chưa có lấy về. Thử qua không biết bao nhiêu lần đều thất bại. Dần dần nàng đã tuyệt vọng, đang không biết làm sao. Cho dù cả tỷ tỷ ra tay cũng vô dụng. Thậm chí tỷ tỷ lần trước trở về tâm trạng còn bết bát hơn. Tỷ, được rồi, chúng ta đi thôi. Ma thần muội muội hậm hực nói. Hay, đừng có đi, vào xem. Đã lâu rồi không gặp, chào hỏi một tí cũng được mà. Ma thần muội muội mặc dù không thích, thế nhưng bị tỷ tỷ lôi kéo đi vào, cũng chẳng có cách nào khác. Này, xin chào, đã lâu rồi không gặp. Ma thần tỷ tỷ cười nói. Đám người đang nói chuyện với nhau quay về hướng các nàng. Ê, xin chào, đã lâu rồi không gặp. Trước kia ma thần muội muội đúng là không lấy lại được đồ của mình. Nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí nàng còn chẳng thèm nghĩ đến nữa. Chỉ hy vọng tỷ tỷ đừng làm cho mình có hy vọng làm gì. Dù sao, nàng đã quá nhiều lần tuyệt vọng rồi, nàng không thể chịu được. Mộ Thanh thản nhiên đối với tình huống trước mặt xảy ra. Lại xuất hiện thêm hai mỹ nữ. Mộ Thanh bất động thanh sắc, liếc nhìn sang Lâm Phàm, hàm ý trong mắt là rất rõ ràng. Phảng phất như muốn nói là không tệ lắm. Tất cả người quen đều là mỹ nữ đó. Ê, bà xã, đây đều là bằng hữu của ta đó. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Mộ Thanh gật gật đầu. Ta biết. Đối với Mộ Thanh, nàng và Lâm Phàm cũng chưa đến loại tiếp xúc thân mật, nhưng cũng tỉ như là nói ra mồm vậy. Một câu bà xã, hai câu bà xã, hai người trong lòng cũng đã thầm coi nhau như vợ chồng. Hơn nữa cảm nhận của nàng đối với Lâm Phàm là rất tốt. Nếu như sau này trở thành vợ chồng về chung một mái nhà, nàng cũng đồng ý. Lão Trường vẫy tay với ma thần muội muội. Uầy, đã lâu không gặp. Hàn Yên trợn mắt. Này, xem ra các ngươi rất thân quen, lại quen biết nhiều mỹ nữ như vậy. Nàng muốn để cho em gái của mình nhìn thấu đối phương. Hắn nhiệt tình với ngươi như vậy không có ý tứ gì khác, chính là hắn thèm muốn thân thể của ngươi đó. Ngàn vạn lần đừng để cho hắn đắc thủ. Không thấy sao, hắn quen biết rất nhiều mỹ nữ. Lão Trường nói. Hay không phải là quá quen đâu, là bạn đó. Nàng trước kia vẫn luôn muốn hôn Lâm Phàm. Lập tức không khí của hiện trường lại càng trở nên quỷ dị. Lời này đối với ma thần muội muội mà nói khẳng định là không có vấn đề gì. Nàng thật sự là muốn hôn Lâm Phàm để lấy lại được máu huyết của mình. Còn có tình huống này sao? Hàn Yên vỗ mu bàn tay của muội muội, nhắc nhở em gái. Thì ra lại còn như vậy. Này em gái, ngươi phải nhìn cho rõ đó. Không phải là ta đã nói đâu, mà đây là người ta nói. Ma thần muội muội chỉ vào Lão Trương. Tỷ tỷ, đi thôi. Nếu như hiện tại không phải là Lâm Phàm mà là người khác, ma thần muội muội khẳng định sẽ đập chết. Thế nhưng dù sao, đây cũng chính là Lâm Phàm đó. Còn chưa kịp ngồi xuống, hai tỷ muội nhà ma thần đã rời đi. Lão Trường gãi đầu. Ê Tiểu Phàm, ê, ta có sai cái gì không vậy? Ở đâu có đâu, ông có sai gì đâu. À, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng là ta đã sai cái gì cơ. Ngay sau đó, Lâm Phàm nhìn về phía Mộ Thanh. Này, trước kia nàng vẫn muốn hôn ta đó, nhưng ta đều cự tuyệt đó bà xã. Ta biết rồi. Mộ Thanh nói ra. Ngoại trừ nói như vậy, nàng còn biết làm sao. Nàng thấy Lâm Phàm là một người rất đáng tin tưởng. Nhưng kỳ quái một điều là tại sao lại có nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh hắn như vậy chứ? Nhân Sâm nhìn Lão Trương. Ai, đúng là lão già này quả nhiên không tầm thường. Lời như vậy mà cũng dám nói ra. Này chính là, đây chính là đốt lửa ở đít bạn đó. Ông già ơi là ông già. Hàn Yên nói. Muội muội, nghe chưa? Đây chính là lòng dạ đàn ông đó. Ngươi phải cẩn thận một chút. Tỷ tỷ, hắn đâu có sai đâu. Mỹ nữ muốn hôn hắn, hắn còn cự tuyệt. Ta cảm giác hắn là người tốt mà. Hàn Tiểu Tiểu tán dương. Hàn Yên trợn mắt nhìn em gái. Đầu ngươi có vấn đề sao? Ở bên ngoài. Tỷ tỷ, đã nói là đừng vào mà. Cứ nhất định kéo ta vào. Đúng là mất mặt. Ma thần bội mội oán trách. Ma thần tỷ tỷ nói. Nếu như không có người khác ở đó, thì chắc chắn là người sẽ không mất mặt. Người nghĩ thế nào? Chẳng lẽ từ bỏ máu huyết đó sao? Tỷ tỷ, ta hết hy vọng rồi. Ta nghe được tin tức là Lâm Phàm đã rất mạnh. Máu của ta trong cơ thể của hắn có thể đã bị luyện hóa đó. Ta đã không cảm ứng được nữa. Thời gian trước, nàng còn cảm ứng được máu huyết. Thế nhưng đã lâu rồi, nàng không thấy nữa. Ma thần tỷ tỷ nghe vậy thì biến sắc. Mất rồi sao? Có lẽ là vậy. Hay tại sao lại có thể như thế? Như thế ảnh hưởng rất lớn đó. Ngươi không lấy được máu huyết về. Thực lực của ngươi giảm đi rất nhiều. Không đến 1/10 đó. Ma thần muội muội lắc đầu. Đây cũng là chẳng còn cách nào khác. Sự tình thật sự đã phát sinh. Đột nhiên ngay khi các nàng đang nói chuyện thì có chấn động rất lớn. Mọi người trên đường kinh hãi, tưởng rằng động đất. Chỉ là loại chấn động này không bao lâu lại bình tĩnh trở lại. Những người đi đường nhìn nhau cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tỷ tỷ, đây là... Ma thần tỷ tỷ nói là địa mạch khôi phục đó. Là có biến hóa. Thiên địa này chuẩn bị phát sinh đại biến rồi. Vốn dĩ, quần ma loạn vũ. Hiện tại tinh không đại tộc tranh đoạt. Đi tìm Si Vương, trò chuyện với hắn xem. Không phải là hắn đã bị ma tổ bắt được sao? Không sao đâu. Sau đó, các nàng trực tiếp biến mất khỏi thành phố Diên Hải, chạy đến Thái Sơn. Mà trong khoảng thời gian này, thế lực ở khắp nơi đều chú ý đến tình huống này. Chương 560, chúng ta mở hội nghị. Độc Nhãn Quái hiếm có thời gian rảnh rỗi, ưu nhã ngồi hút xì gà, suy nghĩ về cuộc sống, nghĩ đến tuổi cũng không còn nhỏ, không lẽ bây giờ lại đi tán gái? Còn mẹ nó chứ. Ngay lúc đó thì có tiếng chấn động, làm cho lão suýt chút nữa rơi từ trên ghế xuống. À, có chuyện gì vậy? Lão đứng phắt dậy nhìn ra cửa sổ sát đất, nhìn về phương xa cũng không có dị tượng gì. Không có nguy hiểm. Gần đây, trung tâm dự đoán cũng đâu có nói đến việc thành phố Diên Hải có địa chấn gì đâu. Chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Tử Lão Gia Tử ở Hạ Đô. Alo. Ai, đúng vậy đó. Ở chỗ này cũng có động đất đó, tạm thời còn chưa rõ. Ta nghĩ là có sự tình phát sinh đó, Độc Nhãn à. Độc Nhãn Quái phân tích cùng với Tử Lão Gia Tử. Là chấn động mang tính toàn cầu, tuyệt đối không phải là tình huống tự nhiên. Điều duy nhất chỉ có thể nói bây giờ, chuyện này không đơn giản. Rất có thể là sẽ có biến hóa. Tại Liên minh Cao Viện, Mục Hạo vẫn lên lớp như thường ngày. Dạy học làm cho hắn rất vui vẻ, nhìn thấy các sinh viên của mình có thể học tập, từ sâu trong nội tâm của hắn tràn đầy phấn khởi. Cơn động đất chuyển đến, chấn động có chút lớn. Đây là điều làm cho Mục Hạo kinh ngạc. Qua cơn chấn động này, hắn cảm giác được từ sâu trong lòng đất có một cỗ linh khí phát ra. Ngay khi hắn còn đang trầm tư, thì trong văn phòng của các đệ tử tinh không đại tộc khác cũng rất ngạc nhiên. Là địa thế đang khôi phục, là thiên địa dị biến đang đợi. Vậy là thời đại của chúng ta rồi. Một đám đệ tử của tinh không đại tộc thần sắc vô cùng kích động. Họ đến đây đã một đoạn thời gian, vốn tưởng rằng sẽ có thu hoạch. Kỳ thật là bị lừa, bị người ta bón hành cho, ngoan ngoãn đến không dám làm loạn. đành phải thành lập cái liên minh cao viện khốn kiếp, nghĩ đến muốn bắt nô lệ về để đào khoáng mạch. Thế nhưng rất nhiều chuyện xảy ra không thể hoàn thành được. Mục Hạo biết là bọn họ muốn động thủ, cho nên cầm giáo án đứng dậy rời đi. Mục Hạo, người thật sự là muốn ở đây dạy học cả đời sao? Người chặn đường hắn chính là thiếu chủ Liệu Vạn của Hỏa Diễm tộc. Dung mạo rất đỗi bình thường, là một bộ tóc dài màu đỏ. Mặt mũi này trông lại không xứng với kiểu tóc. Mục Hạo mỉm cười, ta cảm thấy rất tốt mà. Tình huống vừa rồi ngươi cũng thấy, địa thế đã khôi phục, có lẽ có bảo vật quan trọng xuất hiện. Người nếu như tiếp tục dạy bọn kia tu luyện, để cho người của Mục tộc biết, sợ rằng sẽ rất thất vọng. Liệu Vạn là muốn Mục Hạo theo đội mình, không nghĩ tới Mục Hạo lại dạy đám gia hỏa kia tu luyện, lại thành nghiện. Mục Hạo bây giờ lại không giống với Mục Hạo của trước kia. Mục Hạo cũng không muốn tham dự vào chuyện này. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một khuôn mặt không rét mà rôn. Ngày 6 tháng 11, Lâm Phàm và Lão Trương tỉnh dậy, cùng ăn trứng gà, sau đó khen Tiểu Kê ngoan ngoãn cần cù. Được Lâm Phàm và Lão Trương khen, Tiểu Kê ngạo nghễ ngẩng đầu, liếc nhìn sang Nhân Sâm. Mặc dù không nói nhưng ý tứ cũng rất rõ. Người nghe thấy chưa? Ta cũng được khen đó. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa. Sau khi mở ra thì phát hiện là Độc Nhãn Quái. Xin chào, buổi sáng tốt lành. Lâm Phàm mỉm cười. Ôi, buổi sáng tốt lành. Độc Nhãn Quái biết, đã nắm được phương thức giao lưu nói chuyện với bệnh nhân tâm thần. Chỉ cần cẩn thận một chút là được. Này, đã ăn sáng chưa? Lâm Phàm hỏi. Ai, ăn rồi đó. Chỉ nói chuyện rất đơn giản. Sau đó Độc Nhãn Quái vừa bước vào vừa nói. Ai, có thể đi họp cùng chúng ta không? Ờ, được thôi. Cương vị của Lâm Phàm là một thành viên của ủy ban đặc biệt. Nếu như đã có họp thì khẳng định phải tham gia. Sau đó hắn bảo Lão Trương thu thập một chút rồi đi họp. Ý nghĩ của Độc Nhãn Quái rất đơn giản. Gặp chuyện thì phải làm sao? Khẳng định lại nhờ Lâm Phàm. Chỉ có Lâm Phàm ở bên cạnh, lão mới có cảm giác an toàn. Ở trong phòng họp đã ngồi đầy người. Ngay cả Lưu Hải Thiềm vẫn cứ tập trung cảm ngộ đạo thụ, bây giờ cũng phải rời vị trí mà ngồi đó. Nhắc tới mọi người ở đây, ai là lợi hại nhất? Ngoại trừ Độc Nhãn Quái thì có lẽ cũng chỉ có Lưu Hải Thiềm. Dù sao mỗi một ngày ngồi trước mặt cảm ngộ đạo thụ, cho dù là con heo, con ngu thì cũng phải thay đổi. Thời điểm Lâm Phàm xuất hiện, tất cả mọi người nhìn tới. Lâm Đạo Minh và Vĩnh Tín Đại Sư ánh mắt nhìn chằm chằm lên Nhân Sâm, đầy khát vọng. Đó là khát vọng thân thể của Nhân Sâm. Hy vọng nó ở đây có thể ẻ ra một cục để cho hai lão ăn. Xin chào mọi người, buổi sáng tốt lành. Lâm Phàm nhìn bọn họ, chào hỏi, rất nhiệt tình. Đều là những người thường xuyên gặp mặt. Mọi người cũng hảo hữu, bọn họ đều là những người có ngạo khí. Đối với bất kỳ ai cũng rất kiêu ngạo. Ấy thế nhưng đối với Lâm Phàm thì chỉ đành có thể thể hiện ra khuôn mặt này. Được rồi, tất cả ngồi đi. Độc Nhãn Quái nói. Lâm Phàm cũng không có hứng thú với quá nhiều chuyện. Nếu như có người cần hắn giúp đỡ, hắn tự nhiên sẽ vui lòng giúp đỡ. Lúc này Kim Hòa Lị đi đến, liếc mắt nhìn thấy Lâm Phàm, mỉm cười gật đầu với hắn. Lâm Phàm cũng mỉm cười đáp lại. Đám người ở trong phòng nhìn nhau. Kim Hòa Lị là người cuồng công việc, rất ít khi có thái độ chủ động như vậy. Xem ra là có vấn đề. Hội nghị do Kim Hòa Lị chủ trì, Độc Nhãn Quái thân là sếp, ngồi ở vị trí chủ vị. Sau đó sẽ tổng kết. Máy chiếu hiện lên hình ảnh. Kim Hòa Lị chậm rãi nói. Sau khi có động đất phát sinh toàn cầu, ủy ban đặc biệt của khắp các nơi đã điều tra tình huống. Tin tức từ phía Hạ Đô, địa thế đã thay đổi. Ở danh sơn di tích cổ đều có biến hóa. Căn cứ vào tin tức của một người thần bí thì đây là địa thế khôi phục, thiên địa biến động, là đại thời đại mở ra. Tất cả tinh không đại tộc đều rối rít chạy đến Liên Minh Cao Viện. Bọn họ cũng bắt đầu dục dịch hành động. Kỳ thật từ cách đây rất lâu, chúng ta đã mất cơ hội, cho nên lần này tuyệt đối là không thể bỏ qua đâu. Nếu không, nhân loại của chúng ta sẽ không ổn đâu. Kim Hòa Lị nói ra lời này quả thật không sai. Tất nhiên, nàng nói không ổn là ngoại trừ Lâm Phàm. Bởi vì với thực lực của Lâm Phàm, cho dù là có bỏ lỡ bất kỳ cơ hội gì thì cũng chẳng sao. Nói hay lắm. Độc Nhạn Quái cũng gật đầu. Hiện giờ, người khó chịu nhất chính là Lâm Đạo Minh và Y Danh Cường Giả. Lâm Đạo Minh mạnh lên là nhờ kiếm trác được một ít từ nhân sâm, tỉ như là cứt đái rau dưa. Nhưng thật đáng tiếc là số lượng quá ít, có trời mới biết bao giờ mới có cơ hội. Mao Sơn thật thê thảm. Cho đến bây giờ, những thứ lấy được từ những di tích cổ danh Sơn cũng chưa có điển tịch nào liên quan đến Mao Sơn. Ngay khi Lâm Đạo Minh than thở, lão cảm giác có đôi ánh mắt dừng ở trên người lão. Thì ra, chính là em gái của Isa. Mỉm cười, Lâm Đạo Minh nghe ra cái răng cửa đã rụng, đột nhiên nhớ tới. Em gái này xem ra còn khổ hơn cả mình. Tứ đại cao viện đã từng rất mạnh mẽ, nhưng trong ngắn ngủi mấy tháng, Isa cao viện tụt dốc không phanh, tình huống còn thê thảm hơn lão. Ai em gái, lần này ta nghĩ là Isa cao viện sẽ quật khỏi à... Lâm Đạo Minh nhỏ giọng an ủi. Là vì nhìn em gái Isa cao viện đáng thương, cho nên muốn an ủi một chút. Em gái Isa cao viện thở dài. Hây à, người nói ta quật khởi là vì cái gì? Làm gì lấy cái gì mà quật mới ra khởi? À thì ta đoán vậy. Nếu như đoán sai thì sao? Nói đến vấn đề này, Lâm Đạo Minh trầm tư sau một hồi nói. Đến lúc đó mình đi theo đường khác, đi lấy quan hệ giao lưu với các viện trưởng của bệnh viện thì cũng có thể có một ngày quật khởi đó. Độc Nhãn Quái nhẹ giọng hô. Bây giờ lão sẽ chuẩn bị tổng kết. Vừa rồi Kim bộ trưởng đã nói rất rõ, tình huống chúng ta đang đối mặt rất cấp bách. Cơ hội không thường xuyên xuất hiện, nếu như đã có cơ hội thì nhất định phải nắm lấy. Độc Nhãn Quái biết bọn họ rất an toàn, dựa trên cơ sở là có Lâm Phàm. Tuy nói như vậy thì cũng không sao, nhưng cũng không thể nào mà chỉ chú ý trước mắt. Lúc nào cũng phải chú ý đến thực lực của tự thân. Hiện tại, mạnh mẽ nhất chính là Phật gia cao viện. Bọn họ lấy được rất nhiều điển tịch, mở ra con đường tu hành của Phật gia. Sau đó là đến đạo gia. Lưu Hải Thiềm đã cảm thụ được không ít từ đạo thụ, đều đã soạn thành sách, chuyển sang cho đạo gia cao viện. Mao Sơn và Y gia cao viện có chút kém, nhất là Y gia, gần như vô dụng. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, Y gia cao viện chỉ có thể giải tán. Thế nhưng làm sao giải tán được? Năm đó, để thành lập được Y gia cao viện, đã bỏ ra không ít công sức, thậm chí kể cả là mồ hôi và máu của các vị tiền bối. Nếu như nói là giải tán, thì đây Độc Nhãn Quái ta chính là tội nhân. Chương 561, ngẩng đầu, vua của các ngươi ở đây. Cuộc họp kết thúc, Kim Hòa Lị muốn tâm sự riêng với Lâm Phàm. Độc Nhãn Quái bộ dáng hung hăng. Thế nhưng lão cũng là một người rất trọng tình cảm. Nhân Sâm nhìn dáng người của Kim Hòa Lị, trước lồi sau lõm, rất hoàn mỹ. Không lẽ là hai người này đang ở trong phòng họp, đang phát sinh một trận đại chiến? Ây à, chủ nhân à, cái đồng hồ cát này thật tuyệt vời đó. Ở trong phòng họp, tìm ta có việc gì sao? Lâm Phàm hỏi. Kim Hòa Lị nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, bị mỹ nữ nhìn như vậy, ai cũng thẹn thùng. Mà Lâm Phàm lại mỉm cười, nhìn lại nàng. Không biết vì sao Kim Hòa Lị luôn cảm giác nụ cười của Lâm Phàm có chút là lạ. Nàng lên tưởng tượng, ở trong phòng họp đóng kín, Lâm Phàm đưa chân, hất tung tất cả giấy tờ trên bàn, bế nàng lên đó, sau đó liền cởi cúc áo, cởi thắt lưng, rồi tiếp tục, Cuối cùng, ánh mắt của Kim Hòa Lị rời đi. Hy vọng nhân lớn nhất của ngươi là bảo vệ chúng ta phải không? Lâm Phàm gật đầu. Ờ, đúng vậy đó. Nhưng tình cảnh của chúng ta bây giờ rất nguy hiểm. Kim Hòa Lị nói, nàng hy vọng có thể nắm được nội tâm của Lâm Phàm. Ở nguy hiểm sao? Lâm Phàm nghi ngờ. Làm gì có nguy hiểm chứ? Hay có sự tình gì đừng có mà lo lắng, có thể nói với ta, ta nhất định có thể giải quyết đó. Hiện giờ thì chưa có, nhưng về sau thì không biết được. Tinh không đại tộc xuất hiện, nguy hiểm lúc nào cũng canh chừng. Vũ trụ rộng lớn mênh mông. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, nhưng một ngày nào đó ngươi sẽ bước vào tinh không vũ trụ, thì ai sẽ bảo vệ chúng ta? Kim Hòa Lị quan tâm nhất chính là tình huống này. Vũ trụ có lực hấp dẫn đối với bất kỳ ai. Lâm Phàm lợi hại như vậy, khẳng định là đến một ngày nào đó hắn sẽ rời đi. Đối với Lâm Phàm, điều Kim Hòa Lị hỏi hắn không nhìn thấu. Hắn thích nhất là ở đây. Ở đây ta có 3 ngôi nhà, lại còn có nhiều bạn bè như vậy. Ta lên vũ trụ để làm gì? Ta nói có gì không đúng sao? Kim Hòa Lị phát hiện ánh mắt của Lâm Phàm có chút gì đó không đúng, liền hiếu kỳ. Ở có đó, ta đang ở đây rất tốt, tại sao ta lại phải rời đi? Kim Hòa Lị ngắn ngủi, kinh ngạc, sau đó cười nói. À, thì ra là vậy, có thể là ta suy nghĩ nhiều, ta đi trước. Nói xong, nàng đứng dậy, Lâm Phàm gãi đầu, không hiểu Kim Hòa Lị. Nhìn bóng lưng của nàng gầy rời đi, trong đầu hắn lại tưởng tượng đến bóng lưng của Mộ Thanh, quả nhiên là đều rất đẹp, đặc biệt là bộ mông. Ban đêm, một bóng người lén lút nhẹ nhàng dạo bước trong ủy ban đặc biệt. Tiểu Kê làm nội ứng, chuẩn bị truyền tin tức ra ngoài. Nó muốn chứng minh tác dụng của nó. Bước chân gà rón rén, phát hiện bảo vệ đang ngủ. Trong lòng của nó cười lạnh. Đúng là nhân loại ngu xuẩn, ngủ đi. Ngủ đi rồi ngươi sẽ không bao giờ biết được tin tức quan trọng như thế nào đã bị tà vật anh hùng ta tiết lộ. Chỉ là bên trong vòng phòng giám sát. Này, con gà này lén lút, có nên bấm cảnh báo không? Ấy không cần đâu, nó là sủng vật của Lâm Thần đó. Ấy cũng đúng, ta nhìn dáng vẻ con gà lại lén lút, khẳng định là muốn ra ngoài tìm gà mái đó. Ai nói cũng đúng. Nếu như Tiểu Kê biết mọi hành động của mình đều bị camera theo dõi, tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình. Còn mẹ nữa chứ, các người coi ta là thằng hề sao? Sau khi ra ngoài, đi ngang qua đạo thụ. Đạo thụ trong màn đêm, lá cây lập lòe kim quang. Tiểu Kê xuất hiện, lá cây đạo thụ nhẹ nhàng chấn động. Tiểu Kê phát hiện động tĩnh của đạo thụ, kêu lên mấy tiếng, đến trước mặt đạo thụ. Phao cầu nhếch nhếch lên một cái. Một bãi cứt gà rơi xuống bên gốc của đạo thụ. Ta bón phân cho người đó. Sau đó, nó tìm kiếm một chỗ để ẩn nấp. Nó là nội ứng. Một khi bị phát hiện, tình huống sẽ không ổn. Cuối cùng nó đi đến công viên. Hoàn cảnh xung quanh rất thích hợp. Ánh đèn u ám. Tiểu Kê nhảy đến bên ngọn đèn đường, giang cánh. Dùng phương thức đặc biệt của tà vật kêu gọi những đồng bào. Sau đó, chỉ cần lặng lặng chờ đợi. Ban đêm gió mạnh, thổi lông gà của nó bay phần phật. Móng chân sắc bén, bậu lấy ngọn đèn đường, cao ngạo ngẩng đầu, nhìn lên tầng không. Lúc này, ánh mắt của Tiểu Kê lăng lệ. Bây giờ Tiểu Kê giống như là một quý tộc của tà vật vậy. Một hồi lâu có động tĩnh truyền đến, Tiểu Kê đột nhiên tỉnh táo lại. Nó đang nghĩ rất nhiều biện pháp. Sau đó nhìn sang bên kia là một con khỉ xuất hiện. Con khỉ này cũng đang sống rất vui vẻ cùng với nhân loại. Bình thường là đi theo chủ nhân ra đường mãi nghệ, là mặc áo giáp sắt, đầu đội phượng tử kim sắc, chân mặc giày bó, trong tay cầm kim cô bổng. Thừa dịp trong đêm, thân ảnh lập lòe, trông rất bá khí. Đúng lúc này, một cỗ âm thanh trầm trầm truyền đến. một cỗ quỷ hỏa từ phương xa chạy tới. Là Tiểu Lục xuất hiện, thân hình to lớn, bộ lông màu đen, hoàn mỹ chìm vào trong màn đêm. Nếu như trên đầu nó không có một chùm lông màu xanh, sợ rằng rất khó phát hiện. Ngay sau đó lại có tà vật khác, đều là những sủng vật sống trong các gia đình nhân loại. Thậm chí có con còn đang mặc áo bông, ở trên cổ treo cái chuông nhỏ. Nếu như không có người nói, thì ai ngờ được sủng vật nhà họ nuôi lại là tà vật. Âm thanh ríu rít vang lên. Vào lúc này tà vật nhìn thấy bóng đen bao phủ, bên tai chuyển đến một âm thanh bá đạo. Vua của các ngươi ở đây, ngẩng đầu lên. Tiểu Kê xưa nay chưa bao giờ mở miệng nói chuyện. Bây giờ, ở trước mặt tà vật lại lên tiếng. Về phần, tại sao nó không nói chuyện với nhân loại? Bởi vì nó muốn làm nội ứng, chứ không phải là nó không biết giao tiếp. Ngay khi bọn tà vật ngẩng đầu, ánh mắt kinh hãi, Tiểu Kê cảm giác rất thích tình trạng này. Còn mẹ nó chứ thật oai phong. Tiểu Lục khinh bỉ nhìn thoáng qua Tiểu Kê, đổ tâm thần. Nó đang ở nhà ăn cánh gà, cảm nhận được lời kêu gọi, đang suy nghĩ có nên đến hay không. Dù sao nó ở đây rất dễ chịu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thôi được rồi, đến xem. Cho đến khi đến đây thì bọn chúng rất thất vọng. Còn mẹ nó chứ, vậy thì chi bằng ta về đi ngủ. Này, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu Kê nhìn thấy Tiểu Lục muốn quay về, liền lập tức nổi giận. Không thấy là siêu anh hùng tà vật ở đây hay sao? Tiểu Lục ngẩng đầu, khinh rẻ nhìn Tiểu Kê. Mặc dù không nói, nhưng ánh mắt rất rõ, ngươi là cái cục cứt, lãng phí thời gian. Sau đó, nó không quay đầu lại, mà cưỡi lên xe đạp điện, rời đi. Ngươi làm càn! Tiểu Kê gầm lên một tiếng bá đạo, từ trên cột đèn nhảy xuống, giơ chân gà, một cước đạp tới. Âm thanh đùng đùng vang lên. Tiểu Lục bị hất tung lên cao, xoay mấy vòng trên không, sau đó chậm rãi hạ xuống đất. Tà vật Tiểu Kê nhẹ nhàng dẫm lên đầu của Tiểu Lục, nhìn đám tà vật xung quanh. Bọn tà vật đều sợ ngây người, không nghĩ đến một con gà nhỏ bé như vậy mà lợi hại như thế. Bọn họ ở đây, lợi hại nhất chính là Tiểu Lục, vậy mà lại bị một cước đá cho hôn mê. Còn không mau bái kiến tà vật anh hùng vương, Tiểu Kê bá đạo nói. Làm nội ứng bên cạnh Lâm Phàm khổ sở bao nhiêu lâu, bây giờ rốt cục cũng có cơ hội ra oai một trận. Nhớ chưa, ta chính là tà vật anh hùng vương. Ta muốn nói cho các ngươi biết, di tích của sông núi đã khôi phục, cơ hội đã đến, nhân loại sẽ đến đó tìm bảo bối. Chúng ta không thể nào mà chậm trễ, mau đem tin tức này truyền ra ngoài, hiểu chưa? Tiểu Kê cảm giác là đã lâu, nếu như tiếp tục ở đây, rất có thể sẽ bị phát hiện. Sau khi nói xong những điều này, một đám tà vật nhìn Tiểu Kê rời đi, sau đó thì thầm với nhau. Uầy, nó thật lợi hại đó. Hay, thật lợi hại đó. Hắn lại còn rất hung ác. Hắn bảo chúng ta đem chuyện này truyền ra ngoài. Ai, liệu... Được rồi, chúng ta đem chuyện này truyền ra ngoài sao? Ai, thôi đi về đi ngủ đi. À. Đêm nay Tiểu Kê rất thoải mái. Ở trong mơ, nó mơ thấy mình đạt đến đỉnh cao. Một giấc mơ thật tuyệt vời. Chương 562. Ngày 7 tháng 11, sáng sớm, ở trên mái nhà của cơ quan đặc biệt. Sau khi hội nghị hôm qua kết thúc, bọn họ đã quyết định đến trường Bạch Sơn. Ở đây bọn họ đã qua rất nhiều lần, nhưng lần này còn có rất nhiều tinh không đệ tử đến. Có lẽ là phải có đồ vật gì đó hấp dẫn bọn họ. Độc nhãn quái cũng rất muốn đi. Đáng tiếc là tinh lực có hạn, người cũng không đủ, chỉ có thể lựa chọn một chỗ. Này, thật sự là mang theo nó sao? Độc nhãn quái nhìn thằng bé, không hiểu vì sao mỗi một lần Lâm Phàm đi đâu đều mang theo cái thằng bé này. Lúc này Tiểu Bảo đang đánh đu tay Lâm Phàm líu díu, nghe được lời này liền quay đầu trợn mắt nhìn Độc Nhãn Quái. Phàm ca mang ta đi chơi liên quan gì đến ông chứ? Độc Nhãn Quái mỉm cười, là nụ cười méo mó. Ấy, đúng là có tiền cái gì cũng làm được đó. Được rồi, ta chịu thua ngươi. Thế nhưng có Tiểu Bảo đi thì giống như là một cuộc picnic vậy. Đến cả đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp cũng mang đi. Lâm Phàm xoa đầu Tiểu Bảo rồi nhìn Độc Nhãn Quái. Là ta muốn mang nó đi xem phong cảnh ở ngoài đó. Xem phong cảnh cũng tốt, mở mang kiến thức. Chỉ là ta tiện mồm nói thôi. Đội ngũ lần này cũng rất đông, cơ bản là đều mang đi hết, muốn thử thời vận, tìm vận may. Chỉ cần có Lâm Phàm gặp được bảo bối, chắc chắn là sẽ về tay mình. Độc Nhãn Quái nhìn về đằng xa, không thấy tên gia hỏa đó, là Ngô Thắng và Ngô Trưởng Lão. Bọn họ là tinh không đại tộc, nhưng quan hệ rất tốt với nhân loại. Rất lâu rồi cũng không gặp, không biết ra sao. Lâm Phàm, có thể... Độc Nhãn Quái nói. Sau đó Lâm Phàm gật gật đầu, nhún chân, mang theo bọn họ phi hành. Dưới sự chỉ đường của Độc Nhãn Quái, một đường bay thẳng về Trường Bạch Sơn. Kỳ thật bọn Độc Nhãn Quái cũng có thể bay, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì tốc độ của bọn họ quá chậm. Trường Bạch Sơn rất thần bí. Ở nơi đó, bọn họ đã đến lần trước, kiếm trác được rất nhiều, kiếm được đạo thụ, kiếm được cổ trung, kiếm được kết tinh ma hỏa. Đến cả La Hán pháp thân của Độc Nhãn Quái cũng kiếm được ở đó. Tuy nhiên đã kiếm trác được nhiều, nhưng cũng không thể xem thường những bí mật ở Trường Bạch Sơn. Nơi đó khẳng định là còn rất nhiều thứ. Tiểu Bảo vỗ vỗ đầu Tiểu Tùng. Tùng Tùng, có muốn về nhà chơi không? Con sóc trốn ở trong túi của Tiểu Bảo, lắc lắc cái đầu kêu lên chít chít, hiển nhiên là rất vui vẻ. Lâm Phàm cũng mỉm cười, chỉ cần bạn bè của hắn vui là hắn cũng vui. Ở Trường Bạch Sơn, hiện nay địa thế đã khôi phục, đã có biến hóa kinh người. Những thứ chưa từng xuất hiện rất có thể theo biến hóa này mà hiện ra. Lâm Phàm mang bọn họ hạ xuống dưới chân núi. Phàm ca, vừa rồi lúc ở trên trời phát hiện Trường Bạch Sơn thật là rộng lớn, giống như tiên cảnh vậy. Tiểu Bảo rất hưng phấn, nhìn bằng mắt thường thì đẹp hơn nhìn trên ảnh chụp rất nhiều. Đúng vậy đó, không khí còn rất trong lành, Lâm Phàm nói. Sau đó Lâm Phàm và Lão Trương nhắm mắt lại hít sâu một hơi, bộ dáng rất sảng khoái. Tiểu Bảo cũng bắt chước hít sâu không khí dễ chịu. Độc Nhãn Quái đã nhìn quen hành vi của bọn họ rất quái dị, thế nhưng là biểu hiện rất chân thành, giống như là phản pháp quy chân vậy. Vĩnh Tín đại sư chắp tay trước ngực nói, cảnh giới của Lâm thi chỗ chúng ta khó mà đạt tới. Cảnh giới này làm sao mà đơn giản đâu. Lâm Đạo Minh cũng nói, làm thế nào? Vĩnh Tín đại sư đã đột phá, cao tăng phong phạm, cũng đã rất pro. Lâm Đạo Minh nói, mạnh giống như hắn thì ngươi có thể cảm nhận được tất cả, còn chỉ tầm như ngươi thì còn lâu. Lúc đó Lâm Phàm dẫn đoàn người vào Trường Bạch Sơn, có rất nhiều người cũng để ý tới. Bởi vì bọn Lâm Phàm là đàng hoàng mà đi. Đi bên này đi. Lâm Phàm nhìn sang, chỉ vào một con đường. Ở bên đó có gì đặc biệt sao? Không phải, ta cảm giác là hướng này đẹp mắt thôi. Ta muốn mang các người đi xem một chút. Tiểu Bảo cũng thích mà. Xem ra là mình nghĩ hơi nhiều. Lưu Hải Thiềm nhìn tình huống xung quanh. Từ khi cảm ngộ ở bên cạnh đạo thụ, lão cảm giác là cảm ứng tâm linh của lão tốt hơn rất nhiều. Lúc này Lâm Phàm chỉ vào phong cảnh xung quanh, cười cười nói với Tiểu Bảo, giống như là khách đang đi du lịch vậy. Không lâu sau lắm, xung quanh có âm thanh truyền đến, là mấy cái phi tiêu bay vù vù, cắm thẳng vào con đường trước mặt, chặn lại đường đi của bọn Lâm Phàm. Lúc này, độc nhãn quái đang bị phong cảnh tuyệt đẹp làm cho tâm tình mất tập trung. Bây giờ cũng đã sớm buông lỏng. Tình huống này xảy ra, tự nhiên là sợ hãi. Đột nhiên nghĩ đến, Trường Bạch Sơn cũng không phải là nơi an toàn gì. Đám gia hỏa trước mặt, các người đi đâu đây? Ở phía trước truyền đến một giọng nói, âm thanh có chút như đang trêu đùa. Hiển nhiên là gặp người lạ ở đây, muốn gây chuyện nghịch một chút. Lý Ôn, người vừa mới tới đây đã cản đường người ta để gây sự, đúng là phong cách của ngươi. Người nói chuyện mặc trang phục hiện đại, được gọi là Lý Ôn. Người Lý Ôn kia thì lại mặc trang phục cổ đại. Có vẻ hai người này trông giống như không hợp nhau cho lắm. Trang Tiêu một lần nữa đến Trường Bạch Sơn. Ký ức trong nháy mắt mở ra, rất nhiều chuyện lại hiện ra ở trong đầu. Thế nhưng những chuyện đó đều đã là của quá khứ. Trang Tiêu cũng chẳng muốn nghĩ đến. Chuyện đã qua thì cho qua đi. Ánh mắt nhìn ở đằng trước, thân là đệ tử Trang tộc, hắn không đi theo Trang Minh mà là làm bạn với Lý Ôn cùng đến đây thám hiểm. Quá nhiều người rất phức tạp, chỉ cần hai người bọn họ đi với nhau là được. Vĩnh Tín đại sư đứng đằng sau, nhìn thấy thì trợn mắt. Con lừa chọc, nhìn cái gì vậy? Lý Ôn mắng. Lâm Đạo Minh lúc ấy cũng quay đầu lại. Này, ngươi nhìn cái gì? Lý Ôn lại mắng. Tiểu Bảo rất tức giận, rõ ràng là ngươi tấn công người ta, tại sao lại còn mắng chửi người ta như vậy? Quay đầu căm tức nhìn đối phương, muốn Lâm Phàm đánh hắn. Này, thằng danh con, nhìn cái gì? Ta đá cho dập mông bây giờ. Lý Ôn cảm giác mắng chửi người là một sự tình rất sảng khoái. Tiểu Bảo tức giận đến siết chặt nắm đấm. Từ trước tới giờ nó cũng chưa bị ai mắng. Trang Tiêu cười cười, Ôn huynh vẫn luôn luôn là đánh đá như vậy. Cứ như là có cứt ở trong miệng, lúc nào cũng thích mắng chửi người ta. Trang Tiêu bỗng nhiên quay người, phát hiện một người rất quen. Sau đó trong lòng giật thót cả mình, còn mẹ nó. Hắn trợn mắt, nhìn một người vẫn đang ở bên kia, một người trẻ tuổi. Bên cạnh còn có một lão già, một con gà và một củ nhân sâm. Trang Tiêu cảm giác tay chân phát lạnh, run rẩy bần bật. Cho đến khi nhìn rõ khuôn mặt của người kia thì mặt của Trang Tiêu tái nhợt, không còn lấy một tia huyết sắc. Có thể nói là trắng bệch như tờ giấy vậy. Lý Ôn, nhìn xem kìa, Lý Ôn. Lý Ôn đang muốn mở miệng chửi người ta thì bị Trang Tiêu che miệng lại, chỉ có thể ú à ú ớ. Lý Ôn dãy dụa, không biết là Trang Tiêu muốn làm gì. Đừng có nói nữa, im mồm đi. Những người này tuyệt đối không thể đắc tội đâu. Cứ tin ta đi. Xin lỗi đi, nhất định là phải xin lỗi đó. Rồi từ từ ta sẽ giải thích cho thật đấy. Lý Ôn bị Trang Tiêu kéo về đằng sau, cách xa bọn Lâm Phàm. Sau đó, thấy Trang Tiêu cúi đầu gặp người 90 độ, bộ dáng rất thành khẩn. Xin lỗi, bọn ta không có ý gì đâu. Là hắn bị điên đó, đầu óc của hắn có vấn đề đó. Hy vọng có thể tha thứ. Trang Tiêu làm sao mà quên được lần ăn hành lần trước. Thiếu chủ bị coi thường, trưởng lão bị đánh chết. Hình ảnh đó lúc nào hắn cũng nhớ, hệ cứ nhắm mắt lại hiện ra. Bây giờ hắn đang hận Lý Ôn. Này, cái mồm của ngươi giết chúng ta đó. Lý Ôn trợn mắt nhìn Trang Tiêu. Ngươi bị điên sao? Đối phương là ai? Cần gì phải sợ? Thế nhưng Trang Tiêu bình thường vốn dĩ cũng là một kẻ kiêu ngạo phách lối. Bây giờ lại ngoan ngoãn biết điều như thế. Chỉ có một nguyên nhân. Trong chốc lát, trong đầu của Lý Ôn suy nghĩ rất nhiều thứ. Chỉ có thể là... Đột nhiên, Lý Ôn nghiêng đầu lẻ lưỡi, con mắt trợn lên. Trong miệng phát ra âm thanh quái dị. Giống như là kẻ bị điên vậy. Lập tức siêu siêu vẹo vẹo, co co giật giật mà đi. Đó, ta chính là bị điên, ta bị thần kinh, ta ăn cứt đây, ta đi đây, các người ở lại vui vẻ. Chương 563. Sợ cái gì? Có ta ở đây rồi. Ây da, Tiểu Phạm, ta sợ đó. Lão Trương nép vào Lâm Phạm. Ê, hắn đột nhiên bị điên đó. Ờ, đúng vậy, thật là đáng sợ. Ê, nếu như mà Hách viện trưởng ở đây thì có thể khám bệnh cho hắn một chút đó. Ây à, thật đáng tiếc. Lâm Phạm là người rất lương thiện, không thể nào trơ mắt nhìn người ta gặp nạn. Hắn rất muốn trợ giúp đối phương, nhưng hành vi của đối phương méo mó vặn vẹo như vậy thật sự là dọa người. Ngay cả Lâm Phạm mạnh như thế mà còn bị hù dọa. Này, người bị điên sao? Lưu Hải Thiểm nói. Vĩnh Tiến Đại Sư cũng chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, thật đáng thương. Độc Nhãn Quái cười cười. Đối phương thật sự là rất cản rỡ. Thái độ thay đổi nhanh như vậy có lẽ chính là nhận ra Lâm Phàm. Xem ra cũng không phải là người ngu, biết là không đắc tội nổi. Suy nghĩ ra thì cũng đúng thôi. Nếu như không có Lâm Phàm che chở thì ủy ban đặc biệt của lão cũng chỉ như là trò cười. Đột nhiên, lão nhặt mấy cái phi tiêu lên, cảm nhận phi tiêu lạnh buốt sắc bén. Với kinh nghiệm nhiều năm của lão, những phi tiêu này tuyệt đối không phải là chất liệu bình thường của hành tinh này. Có lẽ là do chất liệu thép của tinh không luyện thành. Lão coi như là tịch thu, cất vào trong ngực. Ở phương xa, Lý Ôn sau khi chạy đi thật xa, giả điên đã khôi phục lại. Sự tình này thật nhắm mất mặt. May mắn là không có nhiều người nhìn thấy, chứ nếu không thì còn mẹ nó. Tràng Tiêu lúc này cũng đang dựa vào một cây đại thụ, ngồi ở đó tay chân vẫn còn run. Này, hắn là ai vậy? Biểu hiện của ngươi là thật sự rất sợ hãi. Lý Ôn không nghĩ tới Tràng Tiêu lại sợ đến mức như vậy. Từ trước tới nay chưa bao giờ thấy Tràng Tiêu như thế. Đây mà là Trang Tiêu ta từng biết hay sao? Hay người biết hắn là ai không? Người biết người đi bên cạnh hắn là ai không? Ây à! Gia hỏa này, người không thể nào đùa được đâu. Trang Tiêu hít sâu mấy hơi, kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng. Không có cách nào để nói cho Lý Ôn biết thật sự mọi thứ đáng sợ đến mức nào. Này, ta biết, ta cũng đâu có hỏi ngươi. Lý Ôn nói. Lý Ôn lúc này giống như con kiến đang bò trong chảo nóng, rất muốn biết đến cùng tên này là ai. Tinh không đại tộc vô cùng rộng lớn. Quả thật là có những người bọn họ không thể nào đắc tội nổi. Thế nhưng, có thể hù dọa bọn họ đến mức độ này, khẳng định là phải có tên tuổi. Nhưng tại sao mình lại không biết? Người đã từng nghe qua Lâm Phàm chưa? Ta chưa từng nghe qua. Lý Ôn suy nghĩ mãi nhưng cũng không tìm ra cái tên nào nổi tiếng là Lâm Phàm. Tràng Tiêu tự nhủ, ai, ngươi có giỏi thì đi mà hỏi cảm giác thiếu chủ nhà ta một chút đi. Ta nói cho ngươi biết, thiếu chủ nhà ta là bị hắn làm cho điên điên dại dại đó. Ngươi có biết là lão tổ Trang Thiên Hành của Trang tộc đi đâu không? Ta nói cho ngươi biết là bị hắn đánh chết đó. Người nói người như vậy, chúng ta có thể đắc tội được hay không? Sắc mặt của mọi người kinh hãi. Trang Minh hóa điên hóa dại cũng là việc rất bình thường. Bởi vì Trang Minh cũng không phải là cường giả bá đạo gì. Thế nhưng Trang Thiên Hành thì khác. Đó chính là trưởng lão của Trang tộc. Thực lực rất mạnh, vậy mà bị đối phương đánh tan xác. Nghĩ lại thật sự rất đáng sợ. Không thể nào. Hắn đánh chết trưởng lão của các ngươi sao? Vậy mà Trang tộc có thể bỏ qua cho hắn sao? Lý Ôn phát hiện vấn đề. Theo lý thuyết, bất kỳ tộc nào gặp chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không thể nào bỏ qua. Trưởng lão của tộc bị giết, nếu như không chém giết đối phương thành muôn mảnh thì thật là mất mặt. Trang Tiêu nói, hắn đó, hắn chính là kẻ đã trấn áp hồn đế sư đó. Cái gì? Hồn đế sư? Lý Ôn biết hồn đế sư là cường giả của hồn tộc, là một tên rất mạnh. Hắn còn chiến đấu cả với long thần nữa. Cái gì? Long thần. Lý Ôn lại một lần nữa thất kinh. Hắn còn chưa kịp nói thêm điều gì, Trang Tiêu lại tiếp tục mở miệng. Hắn còn đánh lui cả thôn Tinh Ngạc trưởng thành đó. Lúc này trong đầu của Lý Ôn nổ tung, tựa như là rất kinh hãi. Cho dù chưa từng nhìn thấy thôn Tinh Ngạc trưởng thành, nhưng cũng biết quái vật này cực kỳ lợi hại. Cho dù là lão tổ của đại tộc cũng không dám tùy ý chấn áp thôn Tinh Ngạc trưởng thành. Ta biết rồi, ta hiểu rồi. Lý Ôn kinh sợ. Sau đó còn nghĩ đến là mình sẽ đi tìm tộc nhân hỗ trợ. Thế nhưng cho dù là có tộc nhân thì liệu có làm được cái quái gì? Làm được cái quái gì đây? Còn mẹ nó. Đến đây có khi cũng chỉ là ăn hành mà thôi. Trang Tiêu bây giờ mới nói. Ấy, hiện tại ngươi hiểu chưa? Lý Ôn ôm quyền cảm tạ, nhẹ gật đầu. Đà tạ Trang Huynh đang ngăn cản ta đi tìm chết. Ta vô cùng cảm kích. Trang Tiêu nghĩ, không phải là ta ngăn cản ngươi đi tìm chết, mà ta sợ ngươi kéo ta cùng rơi xuống vũng bùn đó. Ngươi tốt nhất là cảm ơn ta, hay ta chấp nhận, nhưng lần sau đừng có ngu như thế nữa. Ôn huynh không cần khách khí, chúng ta là bạn mà, ta không thể nào thấy chết mà không cứu. Ngươi mới tới đây còn chưa rõ tình huống ở đây, từ từ ta sẽ có thể nói cho ngươi biết. Trang Tiêu ý muốn nói với Lý Ôn là ngươi đừng dại mà trêu chọc vào người ở tinh cầu này. Còn mẹ nó chứ, nhất định là một lúc nào đó ngươi có thể chết mà còn không hiểu tại sao ngươi chết đó. Có khi là chúng ta đi thôi, chúng ta đi thôi. Nếu như gặp phải thì chúng ta tránh là được. Trang Tiêu bây giờ cũng đang nghĩ rất rõ ràng liệu rằng ở tinh cầu này còn có những người khác cũng mạnh mẽ như Lâm Phàm hay không chứ. Sau đó, Lý Ôn tiếp tục đỡ Trang Tiêu, hai người đứng dậy thất thểu mà rời đi. Đối với việc Lâm Phàm gặp bọn họ, cũng chỉ là một khúc dạo đầu. Bọn độc nhãn quái thì lại không dám buông lỏng, toàn bộ trên đường đi đều vô cùng cảnh giác, bỏ lỡ rất nhiều cảnh đẹp. Lâm Phàm, lần này ngươi có muốn đi khiêu chiến cường giả nào không? Độc nhãn quái hỏi. Là ai cơ? Lâm Phàm nghi ngờ. Hắn không nghĩ ra ở đây lại có cường giả. Độc nhãn quái nói. Có nhớ lần trước chúng ta tới đây, người nói là có cường giả, nhưng vì một vài nguyên nhân người không có khiêu chiến đó. Ta nói như vậy sao? Lâm Phàm không nhớ, chỉ là độc nhãn quái đã nói thì khẳng định là có. Xem ra thời gian đã quá lâu, hắn đã quên. Nhưng không sao, cường giả không chạy đi, sẽ không biến mất, từ từ cũng sẽ gặp. Độc nhãn quái cười cười không nói. Làm người thì nên sống vui vẻ, đừng có tranh cãi làm gì. Cảnh đẹp trên đường không thể bỏ qua. Tiểu Bảo mang theo máy ảnh, không ngừng cùng Lâm Phàm chụp ảnh. Động tác rất vui vẻ. Ấy, giống như là đang đi du lịch vậy. Lâm Đạo Minh đi đằng sau cảm thán. Ai mà ở trong hoàn cảnh này lại có tâm tình du lịch, có lẽ cũng chỉ có Lâm Phàm mà thôi. Tiểu Bảo bây giờ giống như là một thợ ảnh chuyên nghiệp, để cho bọn họ tạo dáng, tha hồ mà chụp ảnh. Này này Tiểu Kê, ngươi đừng có lộn xộn, phải tạo dáng đi, giang cánh ra. Y Sâm Ca, mau ôm cổ của Tiểu Kê nhanh lên. Đối với hành động xấu hổ này, Nhân Sâm Ca là từ chối. Thế nhưng nhìn sang ánh mắt của Lâm Phàm thì nó lại ngoan ngoãn ôm lấy cổ của Tiểu Kê. Ai kê đẻ, được ca ca ôm như thế này là phúc phần của người đó, đứng im đi. Tiểu Kê thật sự cũng bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ có thể sệ đít, giang cánh. Đột nhiên, độc nhãn quái lúc này lại lấy ra một cái điện thoại sau đó quay lại toàn bộ cảnh này. Rồi độc nhãn quái được Tiểu Bảo giao cho nhiệm vụ chụp ảnh nó cùng với đám sủng vật của Lâm Phàm. Xem ra hình ảnh rất vui mắt. Quả thật, đây là một đám người giống như đến Trường Bạch Sơn để du lịch vậy. Ít nhất các người cũng nên tôn trọng Trường Bạch Sơn chứ. Tại sao đến một di tích đầy nguy hiểm khủng bố như thế mà các người cứ như đi chơi vậy? Bọn họ lại tiếp tục đi sâu vào trong rừng rậm, nơi đây không khí mát mẻ. Cây cối rậm rạp, có những cây cây trăm năm, thậm chí cả ngàn năm. Cây cây cao lớn hùng vĩ, chọc đến tận trời. Thời gian dần dần trôi qua, bọn họ càng đi sâu vào, đột nhiên lại có sương mù xuất hiện. Này, khoan đã. Độc nhãn quái phát hiện tình huống có chút không đúng. Sương mù thì là chuyện rất bình thường, thế nhưng lúc nãy làm gì có sương mù đâu. Vịnh Tín Đại Sư nói, có lẽ là có yêu nghiệt xuất hiện đó. Lâm Đạo Minh và Lưu Hải Thiềm cũng đột nhiên trở nên cảnh giác, căng thẳng. Em gái của Y Gia học viện, nép đằng sau lưng các vị ca ca. Nàng có trình độ xem bệnh, nhưng nàng không có sở trường chiến đấu. Việc này giao cho các vị đại ca xử lý vậy. Đoàn người trở nên vô cùng cảnh giác. Bọn họ đều là những cao thủ, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Gặp được tình huống này thì phải cẩn thận quan sát tình huống xung quanh. Chỉ cần có yêu quái xuất hiện, khẳng định phải hết sức phòng thủ. Thế nhưng Lâm Phàm lại mỉm cười nói, không sao đâu, cứ đi sau lưng ta là được đó. Bầu không khí càng lúc càng trở nên ngưng động. Khung cảnh đang đẹp như vậy, bây giờ dưới sự bao phủ của sương mù lại trở nên vô cùng khủng bố. Độc nhãn quái vỗ vỗ đầu. À đúng vậy, chỉ cần đi theo Lâm Phàm là được. Có cái quái gì phải sợ chứ? Có Lâm Phàm ở đây thì còn sợ cái quái gì? Các người không biết là ai đang đi cùng chúng ta sao? Đến cả thôn Tinh Ngạc còn chẳng sợ thì sợ cái quái gì? Những thứ nguy hiểm hơn họ đã còn từng gặp, từng đối mặt. Thế thì đây chỉ là một Trường Bạch Sơn, làm sao có thể làm khó được Lâm Phàm? Ở trong bóng tối, một con thiên túc chi trùng, cũng chính là một con tiến tà vật tiến hóa từ loài rết, đang bỏ đi. Đây chính là một con rết do Mục Hạo thả ra, đã bị trấn áp dưới tháp Xá Lợi. Thậm chí Mục Hạo cũng đã từng đại chiến với thiên túc chi trùng, không đánh lại được nó mà bỏ trốn. Con rết này thật ra không đi, một mực lăn lộn ở trong Trường Bạch Sơn. Qua thời gian dài tĩnh dưỡng, nó đã sớm khôi phục lại. Thực lực của nó còn mạnh hơn trước kia rất nhiều. Nếu như có thể so sánh, sợ rằng từ hàng phổ độ của Phổ Đà Sơn cũng không bằng. Con rết bỏ sang một bên, lần lượt bám theo đám người của Lâm Phàm. Trong ánh mắt của nó hiện lên một tia lập lòe dị sắc. Hết tập 119. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.